Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328: Thiên Sứ Chi Thần Khảo Nghiệm. Đinh: Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 2000 linh hồn, 2000 võ hồn, Ngân Long Vương võ hồn, Hắc Ám Linh Mâu võ hồn, hồn lực 96 cấp, hồn kỹ cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, cổng không gian, hư không ngao du, không gian cầm cố, không gian cắt chém, không gian trưởng khống, không gian lĩnh vực, bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn, 95% siêu cấp sức chịu đựng năng lực, sát thần lĩnh vực, kiếm vực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, nhìn lấy chính mình số liệu mặt bảng, nhìn qua một cái kia cái mạnh mẽ năng lực, Lý Hiên trong mắt lóe lên lãnh mang. Nếu như những cái kia thần chạy đến kiếm chuyện, nương tựa theo những thứ này kinh khủng năng lực, cho dù là thần, hắn cũng muốn hung ác nện một trận, đập bọn họ tìm không thấy Nam Bắc, đập bọn họ kêu cha gọi mẹ. Phải biết hắn hiện tại tương đương đáng sợ, vẻn vẹn bản thể thực lực đều đủ để đánh bại toàn bộ thế giới phong hào đấu la. Chớ đừng nói chi là biến thân về sau thực lực. Sau khi biến thân, Lý Hiên đã không dám tưởng tượng chính mình đáng sợ. Bởi vì nhiều loại bị động điệt ra sau sinh ra hiệu quả, cho dù là Lý Hiên cũng nói không rõ ràng, cho nên trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Lý Hiên, cảm ơn ngươi, có ngươi thủ hộ Tuyết Nhi, ta triệt để yên tâm. Xốp giòn dễ nghe âm thanh vang lên, đánh gãy Lý Hiên suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy mỹ lệ vô song Bỉ Bỉ Đông chính cảm kích nhìn qua hắn. Hiển nhiên dù là cao ngạo Bỉ Bỉ Đông cũng công nhận hắn, Tuyết Nhi là thê tử của ta, tự nhiên do ta thủ hộ. Yên tâm đi, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ nàng, Lý Hiên trịnh trọng bảo đảm nói. Ừm, cảm ơn. Nghiêng nước nghiêng thành, Bỉ Bỉ Đông lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Thanh âm vẫn như cũ là như vậy, êm tai êm tai. Bên cạnh Thiên Nhận Tuyết nghe được lời của mẫu thân, cảm thụ được sự quan tâm của nàng, Thiên Nhận Tuyết nội tâm cảm động, yên lặng nắm lại tay của mẫu thân. Đúng rồi, ta có cái phương pháp có thể giúp các ngươi tăng thực lực lên, có lẽ thu hoạch được thần vị. Các ngươi muốn không cần đi nếm thử, có nhất định mạo hiểm. Bất quá chỉ cần có thể thành công, các ngươi thì có thể trở thành chân chính thần, thì có thể thu được thực lực mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ lâu dài thọ mệnh. Lý Hiên trịnh trọng nói, hắn kỳ thật rất để ý thọ mệnh điểm này, nhất là chúng nữ nhân của hắn. Hắn có thể không thể nhìn các nàng chậm rãi chết già, cho nên mới quyết định thử một chút phương pháp này. Bất quá có thể thành công hay không, Lý Hiên cũng không có 100% nắm chắc. Thậm chí hắn thực hành phương pháp này, rất có thể đụng phải thế giới bài xích, thần tuyên chiến. Cho nên sự kiện này nhất định phải thận trọng. Thu hút được thần vị, ta không sợ mạo hiểm, ta nguyện ý nếm thử, Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng nói. Tốt, đối tượng thí nghiệm thì là Thiên Sứ Chi Thần, cụ thể muốn thử một chút mới biết được. Chỉ cần có thể thành công, các người có lẽ đều là Thiên Sứ Chi Thần, Lý Hiên suy nghĩ một chút nói. Được, Thiên Nhận Tuyết không chút do dự gật đầu. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông cũng gật gật đầu, trong đầu thì nhớ tới La Sát Thần truyền thừa. La Sát Thần truyền thừa đối nàng tán thành độ rất cao, có lẽ có thể thử một chút. Đi theo ta, Lý Hiên tay phải vung lên, hư huyễn cổng không gian xuất hiện tại trước mắt, tản ra thần bí quang huy. Lý Hiên mang theo Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông bước nhanh đi vào cái kia đạo không gian môn, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn điện chỗ sâu nhất, đấu la điện, nơi này là phong hào đấu la mộ địa, là các đời vì Võ Hồn Điện lập xuống công lao phong hào đấu la. An nghỉ chi địa, cũng có thể nói là Võ Hồn Điện vinh dự cung điện. Mà ở trong đó, đồng dạng cũng là tiếp nhận thiên sứ chi thần truyền thừa địa phương. 99 cấp thiên đạo lưu, cũng là thần người hầu, phụ trách thiên sứ chi thần khảo nghiệm, tương lai càng sẽ vì sau cùng một khảo hiến tế hy sinh. Bất quá hôm nay, ngay tại đấu la điện yên lặng bảo vệ thiên đạo lưu đột nhiên mở hai mắt ra. Đục ngầu trong con ngươi lóe qua tinh quang, chỉ thấy tại đấu la điện trung ương nhất, một đạo hư huyễn cổng không gian chậm rãi xuất hiện, bao phủ một khu vực lớn. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh lần lượt theo trong cánh cửa không gian đi ra. Ra, mới vừa đi ra tới Thiên Nhận Tuyết nhìn đến thiên đạo lưu. Lập tức vui vẻ hô, trong đôi mắt mang theo vui sướng nhìn lấy chính mình chí thân. Tuyết Nhi, các ngươi đã tới. Thiên đạo lưu theo trên đài cao bay lượn mà xuống, đứng ở trước mọi người mới, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều. Tựa như đâu, ra, Lý Hiên nói muốn giúp chúng ta thu hoạch được thiên sứ chi thần truyền thừa. Có lẽ đợi chút nữa ta thì muốn trở thành thần đây. Thiên Nhận Tuyết vui vẻ nói, thiên sứ chi thần sao? Thiên đạo lưu nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Mấy năm này hắn cùng Lý Hiên tiếp xúc không chỉ một lần, triệt để minh bạch Lý Hiên cường đại. Tại đem cháu gái giao phó cho Lý Hiên về sau, hắn một mực yên lặng đợi tại đấu la điện. Tuy nhiên cảm thấy không cần lo lắng cháu gái an toàn, nhưng đối với thiên sứ chi thần truyền thừa, thiên đạo lưu thủy chung không cách nào quên. Hắn là thiên sứ chi thần người hầu, là đại cung phụng, nhiệm vụ của hắn cũng là phụ trợ mọi người thông qua khảo nghiệm trở thành thiên sứ chi thần. Hắn một mực hy vọng cháu gái của mình trở thành thiên sứ chi thần, có thể lại không hy vọng dạng này, cho nên trong lòng của hắn thủy chung dầu dĩ. Nguyên bản hắn coi là cháu gái vĩnh viễn không cách nào thành thần, thật không nghĩ đến lại nghênh đón chuyển cơ. Bất quá, lời của cháu gái lệnh hắn rất là nghi hoặc, bởi vì cháu gái nói, Lý Hiên muốn phụ trợ nàng trở thành thiên sứ chi thần. Điều này tựa hồ có chút ý nghĩ háo huyền, dù sao thiên sứ chi thần cái cuối cùng khảo nghiệm, cần một cái cực hạn đấu la sinh mệnh cùng linh hồn năng lượng mới có thể mở ra. Cho nên có thể trợ giúp cháu gái chỉ có hắn thiên đạo lưu. Thật sâu một hơi, thiên đạo lưu cũng không có nói sinh mệnh của mình lại bởi vậy mất đi. Ngược lại ôn nhu nhìn về phía mình cháu gái. Tuyết Nhi, ra ủng hộ ngươi tham gia khảo nghiệm. Cố lên, ngươi nhất định có thể. Cảm ơn ra, Thiên Nhận Tuyết vô cùng vui vẻ. Bởi vì nàng đạt được tất cả người thân nhất chống đỡ, cho nên nàng tràn đầy lòng tin. Đi thôi, cầm lấy chiếc nhẫn này, có đồ vật trong này, ngươi khẳng định có thể thông qua khảo nghiệm. Lý Hiên ôn thanh nói, ta đã biết, ta nhất định có thể. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, trong lòng tràn ngập chưa bao giờ có động lực. Tất cả mọi người ủng hộ nàng, đều chờ mong nàng. Nàng không muốn chí thân thất vọng, cho nên nàng siết chặt bàn tay nhỏ trắng noãn, âm thầm thề nhất định muốn thông qua khảo nghiệm. Mang theo dạng này quyết tâm, nàng bắt đầu thiên sứ chi thần khảo nghiệm. Theo thứ nhất kiểm tra bắt đầu tiến hành. Một bên khác, Hải Thần Đảo, Đường Tam mang theo Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Thái Long bọn người đang cố gắng tiếp thu hải thần khảo nghiệm, thực lực không ngừng tăng cường lấy. Bọn họ mỗi khi đi qua một lần khảo nghiệm, đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Dù là không cách nào trở thành hải thần, vẫn như cũ có thể thu được lực lượng cường đại. Cho nên bọn họ nỗ lực khảo nghiệm, kinh lịch lấy lần lượt khảo nghiệm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hướng về càng mạnh dảo bước tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, song nguyệt tác bên trong càng cường đại hơn Thiên Nhận Tuyết. mang theo Lý Hiên đưa tâm tình của nàng Chi Thủy còn có các loại át chủ bài. Thông qua được một lần lại một lần khảo nghiệm, nhanh chóng như vậy thông qua, cho dù là Thiên Đạo Lưu đều cảm nhận được thật không thể tin. Bởi vậy hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên, ngươi cho Tuyết Nhi đồ vật là cái gì? Nàng đã vậy còn quá nhanh thì thông qua được 5 lần khảo nghiệm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.